Cẩm Y Ngọc Thực, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng và ta cùng nhau lớn lên, ta hiểu tính tình của nàng, cố chấp, ngang ngược, không nghe lời khuyên, có thể nói, nàng giống như một đóa hoa nở rộ, tươi đẹp rực rỡ nhưng lại mang theo gai. Nhà họ Nghiêm không phải là đất tốt, nếu nàng gả đến, ta không thể tưởng tượng được những ngày sau này sẽ như thế nào, nhưng ta cũng biết nàng trọng tình nghĩa, như chính nàng đã nói. Chỉ có nàng mới có thể bắt nạt Nghiêm Cần Ngọc, những người khác thì cút hết đi. Ta muốn hỏi nàng, trong mắt nàng, tình nghĩa là gì? Là người thân? Là bạn bè? Hay là người trong lòng? Ta nói với nàng, người cứ thử xem, ta thật sự điên rồi. Tống Trạm là người không hợp với nhà họ Nghiêm. Khi Thánh Thượng hỏi ta lại không từ chối. Lúc đó trong lòng ta nghĩ, Tống Trạm vì báo thù cho ta mà danh tiếng bị hủy hoại. Ta cưới nàng là lẽ đương nhiên, nhưng lại bỏ qua sự vui mừng thoáng qua trong lòng. Ta chưa từng tiếp xúc với nữ tử, trước kia những tiểu thư khuê các mặt đỏ đứng từ xa nhìn ta, khiến ta nhớ đến mẫu thân, cuộc đời bà không được suôn sẻ, mãi mãi ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, nhìn bầu trời bên ngoài, cuối cùng chôn vùi trong sự buồn tẻ bất biến của nhà họ Nghiêm cho đến chết. Tống Trạm thì khác, tươi tắn và rực rỡ. Nàng bị lời khiêu khích của ta chọc giận, không lâu sau liền xin thánh chỉ đến, đắc ý nói với ta. Người cung kính đến phủ ta dập đầu 3 cái, ta sẽ tha cho ngươi. Ta không để ý đến nàng, nói đúng hơn là ta đã đạt được mục đích của mình, tại sao phải hối hận. Nói cho cùng, ta đã có một số tính toán nhỏ. Đêm tân hôn, Tống Trạm bắt đầu khiêu khích lý trí của ta. Ta đứng ngoài phòng tân hôn, nghe nàng nói với thị nữ. Đã đính hôn rồi vẫn có thể hủy hôn. Đã kết hôn rồi có thể hòa ly, nếu không được thì có thể bỏ chồng, nếu Nghiêm Cần Ngọc đối xử không tốt với ta sẽ đi. Nàng nghĩ thông suốt thật, nhưng không thử thì làm sao biết được không được chứ. Ta thật sự không biết chuyện Thánh Thượng hạ thuốc trong rượu, bị Tống Trạm xúi dục, mơ mơ hồ hồ trải qua một đêm xuân, ta bắt đầu hối hận và tự trách. Những năm qua, tình cảm của ta đối với nàng không hoàn toàn là ghét bỏ, một lần say rượu khiến ta nhìn rõ tâm tư đã kìm nén nhiều năm, tự lừa dối mình. Ta là người hướng về ánh sáng tươi đẹp, mà nàng lại chính là người như vậy. Ta không dám để Tống Trạm biết được tâm tư nhỏ nhen và đê hèn như vậy, ta cũng không muốn để nàng rời đi. Sau đó, ta phát hiện ra nàng là người miệng cứng lòng mềm, ta vì triều chính mà bận rộn đến mức không chạm đất. Đêm về phòng, nàng luôn để cửa cho ta, thắp một ngọn đèn nhỏ. Ta lạnh nhạt với nàng. Nàng sẽ phàn nàn với ta, sẽ giận dỗi, lúc ân ái lại quyến rũ như yêu tinh, ta trở nên không giống chính mình, có mấy lần lên triều, Thánh Thượng gọi ta đều không nghe thấy. Nàng nguyện ý cùng ta đến nhà họ Nghiêm, để ý đến thái độ của phụ thân đối với nàng. Nhưng hôm đó trong bữa tiệc, thấy nàng tay chân luống cuống, không biết làm gì, ta hối hận rồi, cũng sợ hãi rồi, ta nhớ đến mẫu thân, cẩn thận thận trọng cả đời. Tống Trạm không thể như vậy. Ta muốn nàng ở lại phủ công chúa, không cần đến nhà họ Nghiêm nữa. Khi nói chuyện, ta chọc giận nàng, khiến nàng hiểu lầm, nàng tức giận bỏ chạy. Đúng lúc Thánh Thượng truyền ta vào cung, có một số lời, lúc đó không giải thích được thì không còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Ta nghĩ, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, cũng không phải chuyện gì to tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến 2 ngày, Tống Trạm lại xuất hiện trước mặt ta một cách sinh động. Ta thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa đến tìm ta, tâm trí ta liền không tự chủ được mà bị nàng dẫn dắt cho rối bời. Cách chương.